Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 732. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 732. Cô nhìn về cảnh vật vụt qua ngoài cửa sổ, ở trong lòng thầm nói một tiếng: rất xin lỗi khi Tạ Chi Thanh nhận được điện thoại, biết được Diệp Như Hề không thấy đâu nữa. Anh tức tới đỏ mắt, chỉ trong vài câu ngắn ngủi của Lâm Tử Ngang, anh đã hiểu được mọi chuyện diễn ra là như thế nào. Tạ Chi Thanh phẫn nộ đập đập tay lái, bàn tay vốn còn đang bị thương, sau cú va đập thì máu chảy thâm đâm băng gạc, phong tỏa con đường. Ngay lập tức, cô vẫn chạy thoát, ngay chính trong ngày bọn họ kết hôn, không hề có dấu hiệu nào mà chạy thoát. Không, không phải không hề có dấu hiệu. Anh nghĩ tới mấy ngày nay cô quá mức ngoan ngoãn, quá mức nghe lời, tựa hồ như đã sớm có dự liệu. Thời điểm cô dịu dàng thuận theo lại đang mưu tính chuyện rời đi. Anh phẫn nộ đến mức muốn giết người. Vẻ chết chóc sau cuộc chiến đêm qua còn chưa kịp tan lại một lần nữa dâng trào, trong mắt lạnh như băng, đáy mắt sâu trong đáy mắt đã ấp ủ gió tanh mưa máu. Mấy con đường chính của toàn thành phố đều bị phong tỏa, bất cứ xe nào đi qua cũng bị chặn lại để kiểm tra. Quảng cáo ở các trung tâm, các tòa nhà, trên đường cao tốc, bên tàu, sân bay, cả những thông báo tìm người đều nhắc tới Diệp Như Hề. Ảnh của cô được công khai, cũng ra giá treo thưởng 10 triệu đô. Chỉ cần có người từng thấy mặt, toàn thành phố đều trở nên điên cung. Khoản tiền thưởng lớn như vậy hấp dẫn vô số người, đám quần chúng lập tức đi tìm kiếm. Bởi vì những con đường lớn bị phong tỏa, dẫn tới tuyến giao thông hoàn toàn tê liệt, một hàng xe dài vì tắc đường mà bóp còi inh ỏi, tiếng mắng chửi khắp nơi. Những người dân thường không rõ nguyên do chỉ cho là kiểm tra đột xuất, đài radio còn trực tiếp phát một đoạn tin ngắn. Thông báo khẩn cấp, một tội phạm ngoại quốc buôn ma túy đã chạy thoát, tới trạm kiểm soát xin hãy tự giác dừng xe để kiểm tra. Daniel trực tiếp tắt radio đi, đôi mắt nhìn về phía con đường bên cạnh, bên đó có dựng một màn hình quảng cáo rất lớn, còn đang chiều thông tin tìm người. Daniel nuốt nuốt nước miếng, nói, điên rồi, 10 triệu đô, nếu không phải lý trí mạnh mẽ cưỡng ép, anh ta thiêu chút nữa đã muốn quay đầu lái xe trở về. Daniel hoàn toàn không nghĩ tới Caesar lại điên cuồng đến như vậy. Còn cả tội phạm buôn ma túy, cái tên tội phạm buôn ma túy chẳng phải còn đang ngồi phía sau anh ta hay sao? Hai hề hề, tôi cảm thấy nếu chúng ta bị bắt được, tôi nhất định sẽ bị Caesar giết chết. Diệp Như Hề thấp giọng nói, xin lỗi, liên lụy đến anh rồi. May mắn tôi cũng tự mua cho mình một vé máy bay, tôi muốn đi đâu đó chôn một thời gian. Hề hề, chúng ta sắp tới trạm kiểm soát rồi. Đây là con đường bắt buộc phải qua để tới sân bay. Chúng ta đi như thế nào đây? Daniel đau đầu. Tuy rằng anh ta đoán trước được sau khi vỡ lở sẽ bị truy tìm, nhưng không nghĩ tới Caesar sẽ phát dô như thế, trực tiếp dùng việc treo thưởng tìm người và dựng chốt chặn như thế. Cách chương